Vũ Hoàng Huy đóng cửa phòng lại, Vũ Tư Thuần như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, đứng đó hồi lâu rồi bỏ đi về phòng. Vũ Tư Thuần tức giận tột đỉnh, ba cô đã nứng cặc như vậy nhưng vẫn nhất quyết không cắm cặc vào lồn cô, đúng là khó hiểu mà. Vũ Tư Thoán khổ sở lấy cái gối ôm dài kẹp chặt vào hai chân rồi thủ dâm như mọi lần. Sau khi bắn khí ra, Vũ Tư Thuần thở hổn hển nằm ngửa ra giường hồi lâu rồi mới đi vào nhà vệ sinh rửa sạch lồn của mình. Vũ Tư Thuần lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi hằn học hỏi, mấy người đã đụ nát lồn cô ta chưa hả, cũng vừa mới hiệp nữa xong, lồn cô ta ngon quá, mấy hôm nay anh em tôi chơi mỗi người cũng hơn chục lần rồi, đó, ngày mai gửi clip sex của cô ta qua cho tôi ngay đi, tôi nhất định khiến con điếm đó sống không bằng chết. Vũ Tư Thuần, tiểu thư cứ an tâm, tôi đã quay lại toàn bộ quá trình hiếp dâm cô ta rồi, chỉ còn gửi cho cô nữa là xong thôi, gửi cho tôi trong ngày mai đi. Dạ được. Trong căn nhà hoang ở một vùng quê vắng vẻ, Triệu Cắt đang nằm trần truồng giữa ba người đàn ông da đen ngoại quốc, lồn cô ta còn đầy ấp tinh dịch vừa mới được con cặc nào đó bơm vào vẫn chưa khép chân lại được, lồn cô ta mở rộng nhớp nhép, tinh dịch chảy tưng giọt ra ngoài và còn hơi giật giật vì mới bị đụ xong. John quay sang trêu ghẹo hai đầu vú của Triệu Cắt rồi lên tiếng, chắc cô đã nghe hết rồi ha, người thuê chúng tôi hiếp dâm tập thể cô chính là bạn thân của cô Vũ Tư Thuần đó. Ánh mắt Triệu Cắt vừa đau đớn mà vừa sắc lạnh, cô ta nở một nụ cười lạnh ngắt trên môi, thầm nghĩ trong đầu, Vũ Tư Thuần con chó khốn nạn, mày nói với tạo sau khi giúp mày hại Kiều Hạ Linh xong mày sẽ nói rõ tình cảm với học trưởng Đường Hưng và nhường anh ấy lại cho tao, vậy mà giờ mày lại sai người hiếp dâm tập thể hủy hoại đời tao, đúng là khốn nạn mà, Vũ Tư Thuần tao nhất định không để mày được sống yên ổn đâu đồ chó má. Không biết Triệu Cắt lấy cam đảm từ đâu mà quay sang nói với ba tên đã hiếp dâm mình mấy ngày nay. Các anh có thể hiếp dâm tôi thêm một lần nữa không hả? Tôi sẽ giữ kín chuyện này, chẳng những vậy còn trả tiền cho các anh nữa. Rách nghe vậy liền cười khoái chí lên tiếng, phụ nữ thời nay sao thích bị hiếp dâm thế không biết. Triệu Cắt cũng không so đo mà đáp trả, chỉ lúc hiếp dâm tôi nhớ phải nói là Vũ Tư Thuần sai các anh hiếp dâm tôi vì muốn hại tôi và Đường Hàng không có cơ hội bên nhau là được. Henry liền gật đầu, chỉ cần có lồn chơi và tiến để xài là ok. Kiều Hạ Linh sau khi chứng kiến Vũ Hoàng Huy một lòng với cô, dù cặc đã cương cứng lại đứng trước một thân hình vệ nữ trinh nguyên nhưng vẫn gọi tên cô, anh thì cắm cặc vào cái lồn giả cũng không phản bội cô thì rất cảm động. Kiều Hạ Linh khẽ cau mày thầm nghĩ, chú à con xin lỗi, sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu chú, không để chú phải lâm vào hoàn cảnh như hôm nay nữa đâu, chú sẽ là ngoại lệ duy nhất của con. Vũ Hoàng Huy sau khi qua cơn hứng tình bình tâm lại thì mới sực nhớ ra là Vũ Tư Thuần nói đã thuê người hiếp dâm tập thể Kiều Hạ Linh trên đường đi về quê nên vô cùng lo lắng. Vũ Hoàng Huy liền lấy điện thoại dự phòng gọi cho Kiều Hạ Linh, khi nghe giọng cô vang lên anh vui mừng đến độ muốn nhảy cỡn lên, Linh à, con có bị làm sao không? Chú nghe Tư Thuần nói đã thuê người hiếp dâm tập thể con trên đường con về quê nên rất lo lắng, giọng nói dịu dàng của Kiều Hạ Linh vang lên, chú à, con không sao hết, chú đừng lo nha, có thật không đừng gạt chú, cho dù con có bị mấy người kia làm gì thì chú vẫn sẽ yêu con như ban đầu thôi, tình yêu này không thay đổi. Kiều Hạ Linh cảm động đến rơi nước mắt, con đang ở khách sạn gần nhà chú qua đây với con được không? Vũ Hoàng Huy kinh ngạc hỏi, sao con lại ở khách sạn, ép lúc này phải ở trên tàu mới đúng chứ, chuyện dài dòng chú sang đây rồi nói, à chú đừng để Tư Thuần biết con không sao nha, cũng đừng để em ấy biết con đang ở khách sạn ép, được chú lập tức qua ngay. Vũ Hoàng Huy lén lút đi ra khỏi nhà rồi bắt taxi đi đến chỗ khách sạn mà Kiều Hạ Linh đang ở. Khi tận mắt thấy cô bình bình an an đứng trước mặt mình anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô vào lòng, Hạ Linh, cũng may là con không sao, nếu con xảy ra chuyện gì chắc là chú sẽ trách bản thân mình cả đời mất. Kiều Hạ Linh cũng vòng tay ôm chặt lấy Vũ Hoàng Huy, đây là người đàn ông mà cô thật sự muốn ở bên cạnh cả đời, không muốn nhường lại cho bất cứ ai khác nữa hết. Vũ Hoàng Huy vào phòng đóng cửa lại rồi thận trọng hỏi, làm sao mà con thoát được âm mưu độc ác của Tư Thuần vậy hả? Là Triệu Cắt tiết lộ cho con biết kế hoạch thâm hiểm của Tư Thuần nên lúc tàu dừng ở trạm con liền xuống tàu quay lại đây, thật không ngờ Tư Thuần tuổi còn nhỏ mà lại dám làm chuyện kinh khủng như vậy, nghĩ tới cảnh con bị mấy người đó hiếp dâm thật đáng sợ mà cũng may là Triệu Cắt tốt bụng vạch trần âm mưu của Tư Thuần với con ngay từ đầu, con không sao là tốt rồi. Kiều Hạ Linh biết Vũ Hoàng Huy vẫn còn bị thuốc kích dục làm cho khó chịu cả người nhưng vẫn cố nhịn. Cô cũng đâu có nhẫn tâm nhìn thấy anh chịu khổ nên mở đầu trước, sao người chú nóng vậy? Vũ Hoàng Huy khẽ thở dài, là Tư Thuần hạ thuốc kích dục chú muốn chú đụ nó. Kiều Hạ Linh liền giả vờ hốt hoảng kêu lên, cái gì sao em ấy lại có suy nghĩ táo bạo vậy chứ? Rồi chú có làm chuyện đó với Tư Thuần không? Vũ Hoàng Huy liền lắc đầu, không có, có chết chú cũng không cắm cặc vào lồn người đàn bà nào khác ngoài con đầu Linh à. Kiều Hạ Linh mỉm cười đưa tay giật sợi dây cột áo ngủ hình nơ ra để lộ bộ đồ lót táo tợn bên trong. Áo ngực bị cắt ngang một nửa để lộ cặp vú to trắng tròn mơn mởn ra ngoài, quần lót thì may hình nguyên con bướm che chắn ngay âm hộ, nhưng ở giữa con bướm lại có khe hở, chỉ cần tách ra hai bên thì cái lồn tươi ngon sẽ hiện ra vô cùng thích mắt. Vậy chú có muốn cắm cặc vào cái lồn này không hả? Vũ Hoàng Huy liền nuốt nước bọt ừng ực gật đầu như bị thôi miên. Đương nhiên là muốn rồi, chú nhớ cái lồn này đến phát điên rồi đây. Kiều Hạ Linh lùi từng bước đến bên giường ngủ rồi ngã người nằm ngửa xuống. Chân cô dang rộng lên tiếng mời gọi, tới đây mà cắm cặc vào đi, con biết là chú đang rất muốn mà, cứ đủ thoải mái đi, đêm nay con sẽ phục vụ chú tới cùng. Được, chú tới đây, lửa dục trong người của Vũ Hoàng Huy lại cháy lên, anh liền cởi bỏ hết quần áo trên người xuống rồi lao tới Kiều Hạ Linh như một con sói đói, tay anh mân mê xoa bóp hai cái vú của cô thành đủ loại hình dạng, miệng thì bú mút vú như đứa trẻ khát sữa, vú con mềm quá, thích quá. Kiều Hạ Linh liền rên rỉ nhẹ lên, sướng quá, chú liếm vú con phê quá chú ơi. Một tay của Vũ Hoàng Huy luồng xuống vạch cái khe ở giữa cái quần chíp hình con bướm ra chui vào bên trong, trà sát hột le của Kiều Hạ Linh làm cho dâm thủy bắt đầu chảy ra, bởi vì cặc quá nứng muốn lập tức được cắm vào lồn nên màn dạo đầu của Vũ Hoàng Huy cũng qua loa không rườm rà, anh vội ngồi dậy úp mặt cái lồn của Kiều Hạ Linh bú mút cho thỏa mãn. Kiều Hạ Linh cắn chặt răng chặn lại tiếng rên rỉ trực chờ từ cuống họng phát ra. Hai chân cô đang bị banh ra thật rộng. Ở phía dưới, Vũ Hoàng Huy đang xì sụp húp lấy húp để dâm thủy đang tuôn ra xối xả bên trong lồn cô. Kiều Hạ Linh run bắn người, cơ thể không ngừng giật giật liên hồi, cái lưỡi của Vũ Hoàng Huy quá điêu luyện, nó không ngừng ngọ ngoại, luồn lách vào bên trong mà trà sát lên hai vách thịt non của cô. Hai tay Kiều Hạ Linh ôm chặt lấy đầu Vũ Hoàng Huy dí sát vào háng như muốn nhét luôn cả cái đầu anh vào bên trong vậy, hai tay Vũ Hoàng Huy cũng không chịu để yên. Anh vòng lên xoa bóp ngấu nghiến lấy cặp vú căng tròn của Kiều Hạ Linh, hai tay vẫn về hai hạt đậu làm cho nó cương lên cứng ngắc. Chiếc lưỡi của anh lúc này như một mũi khoan, khoét thật sâu vào bên trong, ngoáy loạn xạ, thi thoảng anh lại nhè ra mà ngậm lấy cả múi thịt đó của cô mà mút thật mạnh. Kiều Hạ Linh cong người, không chịu nổi nữa, miệng phát ra một tiếng rên đầy thổn thức, a a ư a a, sướng, chấm con, sướng quá, chú ơi, ư ư, sướng không? Chú cũng thấy sướng lắm. Ư ư, chú, làm con sướng quá, liếm tiếp đi chú, ư ư, lồn con tê quá. Nói xong, Kiều Hạ Linh lại tóm đầu Vũ Hoàng Huy nhét vào giữa hai chân mình, âm hộ cô lại được chám kín bởi cái mồm anh, dâm thủy cô lại tiếp tục tuôn ra không ngớt. Chảy lênh láng khắp khuôn mặt điển trai, góc cạnh của Vũ Hoàng Huy, mặc dù anh uống vào cũng không hề ít, Kiều Hạ Linh vẫn tiếp tục hầy mông lên cho Vũ Hoàng Huy có thể vét vào sâu, thật sâu hơn nữa, sải chân dài miên man bất tận của cô giang ra. Quặp lấy đầu Vũ Hoàng Huy khiến anh như muốn ngộp thở, Kiều Hạ Linh tiếp tục rên rỉ, ư, ư, chào ôi chấm sao mà sướng, thế này, ư, chú ơi chấm con sướng quá, ư, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể trần trụi của Kiều Hạ Linh trắng toát như một pho tượng cẩm thạch vậy, sải chân dài miên man thẳng tắp. Bầu vú cô cao vút, vun lên phía trước, do đang nằm ngửa nên Vũ Hoàng Huy thấy cô rất đẹp và gợi dục quá đỗi rồi, qua một lúc bú mút lồn đã đầy rồi Vũ Hoàng Huy liền trèo lên phía trên người Kiều Hạ Linh. Anh vừa hôn môi nút lưỡi cô, vừa từ từ tóm lấy con cặc của mình chọc chọc từ bên ngoài, anh cố tình trượt trượt lên xuống con cặc đó vào khe rãnh lồn của cô mà không đâm vào ngày nên càng khiến cho Kiều Hạ Linh thêm nứng, cúi đầu nhìn cái đầu khắc to căng tròn bóng lưỡng cứ trượt lên trượt xuống mà không đâm vào trong khiến Kiều Hạ Linh ngứa ngáy cả người, cô phải nhả môi chống ra rên rỉ, ôi, nhét vào đi chú, đụ con đi chú, chấm con, nứng lắm rồi. Ư ư.